Chương 2621 tối cường thăng cấp hệ thống. Mục tiêu khóa chặt. Những không gian vỡ vụn, một đạo thần quang ngút trời mà lên, Nam Thiên Bia, Tuần Thiên Sứ người mi tâm căng thẳng, hệ trấn thiên thạch. Huyền Minh Thái Tôn, Triệu Sùng Sơn đều nhìn về bầu trời, hơi sững sờ, "Ê, một khối tảng đá vụn mà thôi. Ngươi có thể thay đổi cái gì? Dẫm chết ta." "Ha ha ha. Nhãi con, ngươi vẫn không có tư cách này." Huyền Minh Thái Tôn cũng là hơi giận dữ, một khối tảng đá vụn có thể thay đổi cái gì, có thể giết người, vẫn có thể phá trận, căn bản cái gì đều thay đổi không được. Đương nhiên, điều này là bởi vì Huyền Minh Thái Tôn căn bản không biết Nam Thiên Bia là cái gì tảng đá, cũng không biết sức mạnh của nó mạnh bao nhiêu, nó là viễn cổ trong thế giới một tảng đá, nó là đã từng trấn áp viễn cổ đệ nhất thế giới cường giả tảng đá. Tuy rằng chỉ là Nam Thiên Bia trên một khối nhỏ, thế nhưng sức mạnh của nó nếu như được bạo phát, đem như bẻ cành khô, thế không thể đỡ, chỉ có điều. Long Phi hiện tại cũng không cách nào đưa nó toàn bộ sức mạnh thả ra ngoài, không thể phóng thích toàn bộ, thế nhưng là có thể thả ra một phần, Nam Thiên Bia vọt tới bầu trời ghi vù. Một lồng ánh sáng bao phủ, trực tiếp Tuần Thiên Sứ người thả ra ngoài kết giới cho bao phủ lại cái trận pháp. Lại là một đạo kết giới. Sao vậy sự việc à? Hắn muốn làm cái gì à? Người chung quanh không hiểu, Huyền Minh Thái Tôn lạnh cười lạnh nói. Iu, dọa chết ta rồi, nguyên lai chính là một đạo kết giới à. Triệu Sùng Sơn cũng cười nói, ở ngươi kết giới sức mạnh mạnh hơn có Tuần Thiên Sứ người đại nhân kết giới cường sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy trận phá trận hay sao? Long Phi khóe miệng một câu, cười nói, ở ngươi nói không sai. Ta chính là muốn lấy trận phá trận. Trong nháy mắt, Nam Thiên Bi vì là mắt trận, vung góc hạ xuống, dường như thiên ngoại bay thạch. Quay về kết giới trận pháp đỉnh cao nhất trực tiếp đánh xuống, gây ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Không ngừng nổ vang, không gian không ngừng vỡ vụn, Nam Thiên Bia bên dưới thật giống như có vô số đến bầu trời bị nghiền nát như thế. Ao, cái Tuần Thiên Sứ người ánh mắt căng thẳng, Huyền Minh Thái Tôn nhưng là rất xem thường, bởi vì sức mạnh hạn chế, truyền quen ti.net Long Phi sức mạnh mạnh hơn cũng bất quá là chân võ đại đế cảnh giới, đây là chân võ đại lục cực hạn sức mạnh. Mà Tuần Thiên Sứ người đến từ Hồng Mông giới thiên tộc, lại sức mạnh mạnh mẽ cũng không thể đem Tuần Thiên Sứ người thả ra ngoài sức mạnh bắn cho phá. Đây là pháp tắc, không có ai có thể đánh vỡ. Thằng con hoang, ngươi là đang nằm mơ, Tuần Thiên Đại. Nhân trận pháp há lại là loại người như ngươi có thể phá. Vẫn là nhanh lên một chút quỳ xuống dập đầu xin tha đi. Huyền Minh Thái Tôn nói hay là chính xác thế nhưng, đây là Nam Thiên Bia, trấn thiên thạch, sức mạnh của nó chính là trấn áp. Nam Thiên Bia chạm được kết giới trong nháy mắt siêu cường trấn áp lực lượng bạo phát, ệ sát. Kết giới bình phong liền như vỏ trứng gà như thế, trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó một giây đồng hồ không tới thời gian toàn bộ kết giới bình phong trên toàn bộ đều là vết rách lít nha lít nhít, lại quá một giây, thì ầm ầm. Ao, kết giới trực tiếp vỡ vụn, từng mảnh kết giới mảnh vỡ rớt xuống, sau đó cấp tốc biến mất trong vô hình, liền hai giây, Tuần Thiên Sứ người thả ra ngoài trận pháp vỡ vụn, thì ầm ầm ầm. Nam Thiên Bia tầng tầng hạ xuống, trực tiếp rơi vào Long Phi bên người, nửa đoạn bia mộ cắm vào bên trong, Long Phi hơi một dựa vào, tựa ở Nam Thiên Bia trên, nói, gây phá không được sao? Khiếp sợ, kinh ngạc, toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Long Phi, thật giống như nhìn quái vật, nhìn bên cạnh hắn bia tảng đá da ở tê dại, gây đây là cái gì tảng đá? Đây là cái gì đồ vật à? Trời à, tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu pháp bảo à? Đầu tiên là triệu hoán ma giới chiến tướng, lại là hắc long, lại là quỷ hồn. Hiện tại, lại là một khối không biết rất mạnh tảng đá, cái tên này. Cái tên này đến cùng còn có bao nhiêu pháp bảo à, quá khủng bố chứ. Thật sự tê cả da đầu, lần lượt thả ra mới đồ vật đi ra, không mang theo giống nhau, chỉ hỏi ngươi một câu, có sợ hay không, Tuần Thiên Sứ người mi tâm căng thẳng, cái trấn thiên thạch lại bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, tiểu tử này thân phận đến cùng là cái gì? Trấn thiên thạch viễn cổ đệ nhất thế giới thần thạch, trong truyền thuyết trấn áp viễn cổ bên trong thế giới mạnh nhất ma đầu tảng đá, coi như là huyền đế cũng không cách nào khống chế, cũng không cách nào sử dụng, nhưng là... Long Phi nhưng có thể đem trấn thiên trong đá sức mạnh bộc phát ra, đây là cái gì sức mạnh, Tuần Thiên Sứ người nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi, bất quá, một giây sau, Tuần Thiên Sứ người liền âm trầm nói, để mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ngươi hết thảy tất cả sức mạnh đều sẽ là của ta, khà khà, tham niệm đã chiếm cứ tất cả, giờ khắc này. Tuần Thiên Sứ người tên từ bắt đầu nhàn nhạt màu đỏ biến thành đỏ như màu máu, hồng biến thành màu đen. lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ, y không thể. Không thể. Triệu Sùng Sơn lắc đầu, không thể tin được vừa nãy phát sinh. Đồng thời Huyền Minh Thái Tôn hai mắt một nanh, trên người U Minh lực lượng dường như sóng lớn như thế kéo tới, chân võ đại đế uy thế ầm ầm nổ vang, dường như lôi đình như thế bổ về phía Long Phi, độc ác cực kỳ, phá kết giới có thể làm sao? Như thế phải chết. Huyền Minh Thái Tôn âm trầm nở nụ cười, vì vẫn là như thế thay đổi không rồi. Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, nói, ê Long Phi, cẩn thận. Dịch Hữu Dung sức mạnh của thân thể một bạo, một đạo to lớn minh phượng bóng mờ bắn ra, một con lớn vô cùng minh phượng, bay về phía Long Phi đỉnh đầu kia tiểu tiện hàng. Cho ta cút sang một bên. Huyền Minh Thái Tôn càng là giận dữ, Long Phi hai mắt một nanh, trong ánh mắt sát ý so với bất cứ lúc nào đều muốn nồng nặc, kẻ chết lão yêu bà, lão tử nhẫn ngươi rất lâu rồi. Đi chết đi cho ta. Giận không nhịn nổi, cũng không nhịn được nữa, một giây đồng hồ, một nửa giây cũng không nhịn được, Long Phi khí tức trên người hơi động, ý niệm tiến vào minh tộc dấu ấn không gian, khí tức trên người đột nhiên biến đổi, hệ minh lực lượng. Vù. Long Phi khí tức trên người bắt đầu thay đổi, viễn cổ truyền thừa minh lực lượng bắt đầu điên cuồng trào ra, trong chớp mắt này, Long Phi khí tức trên người trong nháy mắt đem toàn bộ hoàng cung cho bao phủ lại, trong nháy mắt biến thành địa ngục, hệ minh lực lượng, hệ minh lực lượng, hệ là minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ngươi chính là vị kia thả ra minh lực lượng đại nhân. Huyền Minh Thái Tôn lờ mờ bức bách triệt để ngu ngốc, thân thể của nàng đang phát run, tâm thần đang run rẩy, nội tâm ý sợ hãi lập tức bão tố đến đỉnh điểm. So với vừa nãy Long Phi dùng đầu rồng lan nha bổng oanh ý niệm của nàng còn khó chịu hơn, không thể, hệ không thể, hệ không thể là ngươi, tuyệt đối không thể là ngươi. Huyền Minh Thái Tôn âm thanh đang run rẩy, cái cảm giác này không ai có thể cảm nhận được, nàng cả đời này đều đang tìm minh tộc cường giả, đều đang tìm kiếm minh tộc viễn cổ truyền thừa, nhưng là... Hiện tại minh tộc viễn cổ truyền thừa xuất hiện lại là nàng vẫn cho rằng rác rưởi trên người, này lại như là một chuyện cười lớn, liền liền chính mình cũng đang cười nhạo nàng mình, nhiều ma buồn cười à. Huyền Minh Thái Tôn phát sinh quỷ khắp bình thường rống to, gầm hét lên, kìa không, ngươi không thể là minh tộc người, ngươi không thể, à, sức mạnh mạnh mẽ như trước điên cuồng oanh tiếp xuống, ngay trong nháy mắt này, Long Phi ánh mắt nhất động, lạnh lùng nôn ở một chữ, kìa chết. Ken. Gợi ý của hệ thống, mục tiêu khóa chặt.